Tiểu quỷ bá đao, chương 6, lão chủ sòng bạc lang tâm độc ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Thần Long Bang tuy thế lực cực lớn nhưng chưa từng chính thức xuất hiện trên giang hồ, cho nên làm sao mà Vu Phong biết được? Vu Phong thoáng cau mày bảo, chúng ta tuyệt nhiên không đụng chạm gì đến Thần Long Bang của các ngươi, cớ sao các ngươi tìm đến quấy rầy chúng ta, chẳng lẽ lại vì số bạc ta mới ăn được lúc sáng hay sao? Vu Phong cười hà hà nói tiếp. Nếu quả như vậy thì các ngươi thật là bần tiện quá mức, vì một số bạc nhỏ mà phải cần đến 5 tên đi thu lại, thiệt là một lũ vô dụng. Hà Đại bối rối cười đáp, đâu có, đâu có. Vu Phong hất hàm hỏi, nếu không phải nguyên nhân đó thì tại sao vậy hả? Hà Đại lắp bắp nói không thành tiếng. Cái này, đó là vì. Vu Phong bực bội quát nạt, cái này cái kia cái con bà mi, mau kêu đàn chủ của mi đến gặp ta lẹ lên. Hà Đại cúi mình thi lễ. Tuân lệnh tiền bối, bọn vãn bối xin được cáo từ. Tiểu Lạc chợt nói. Vãn bối cáo từ thì được, còn bọn vãn bối thì không thể nghe được. Hà Đại nói, tại sao mà không được? Tiểu Lạc nói, cái này rất dễ hiểu, ngươi có thể cáo từ nhưng bốn gã này thì phải lưu lại đây làm con tin, để cho các ngươi không trốn luôn được. Hồ Quyết bực tức cau mày, chỉ cần ngươi có bản lĩnh thì cứ đến đây giữ ta lại đi. Tiểu Lạc cười nói, mi đã nói như vậy thì ta không lưu mi lại là không được. Hồ Quyết trợn mắt tức tối, kẻ nào bỏ trốn là đồ rùa đen chết nhát. Tiểu Lạc gật đầu, đúng vậy, song ta vẫn chưa yên tâm nên mới lưu các ngươi lại đây. Hồ Quyết chưa kịp mở miệng thoá mạ thì Tiểu Lạc đã xuất thủ lẹ như điện xẹt. Trong nháy mắt đã điểm trúng yếu huyệt của Hồ Quyết, khiến gã đứng không vững liền ngã nhào xuống đất. Đoạn Lanh lẹ vung cước đá trúng hạ du huyệt của Dư Phi rồi lại nhanh chóng quay sang tấn công Hà Đại. Hà Đại phất tay hóa giải chiêu thức của Tiểu Lạc rồi bảo. Thiếu hiệp hãy khoan động thủ, ta có điều muốn nói. Tiểu Lạc dừng tay không đánh nữa, giọng cao ngạo. Không động thủ cũng được nhưng bốn tên này phải lưu lại đây, một mình mi trở về kiếm đàn chủ của mi lại đây. Chúng ta vẫn ở Hằng Xuân khách điếm đợi bọn mi. Hà Đại gật đầu, tất cả sẽ được thi hành theo đúng lời thiếu hiệp, ta xin cáo từ. Tiểu Lạc hài lòng đáp, nói sớm như vậy có phải được không? Hừ, Đoạn Lanh lẹ xuất thủ giải huyệt cho hai gã Dư Phi và Hồ Quyết. Trong bụng hai gã tuy cực kỳ căm tức, song thấy võ công của Tiểu Lạc quá lợi hại nên đành phải tạm thời nhịn nhục nuốt hận vào lòng. Hà Đại lủi thủi quay trở về Hắc Long Đàn bẩm báo. Hắc Long Đàn thuộc Thần Long Bang, chính là sòng bạc như ý ở ngay trong thành trấn Giang cách Hằng Xuân khách điếm không bao xa. Đàn chủ của Hắc Long Đàn chính là Phàn Đạt, lão chủ sòng bạc như ý. Thần Long Bang là một bang phái bí mật trên giang hồ. Thế lực tiềm ẩn ở Giang Nam cực kỳ lớn, tổng đàn được thiết lập tại Tô Châu. Hắc Long Đàn là một trong những phân đàn của Thần Long Bang tiềm phục tại thành trấn Giang, ngoài ra còn có các phân đàn Hoàng Long Đàn và Tử Long Đàn. Những cao thủ võ lâm giang hồ ít ai biết đến Thần Long Bang, bởi vì bang chủ Thần Long Bang cố tình che giấu thực lực của mình. Thậm chí bang chủ Thần Long Bang là ai ngay cả đệ tử trong bang cũng không mấy người biết. Sắc mặt Phàn Đạt tím ngắt giận dữ khi nghe Hà Đại quay về hồi báo, hắn trầm tư giây lát rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra lão ta chính là Lạc Thiên Tứ Tuyệt Quân Vu Phong, mà giang hồ thường đồn đại, các ngươi chắc chưa biết lão còn có biệt danh là Lão Điên Vu Phong. Từ tính khí lão tuy điên điên khùng khùng, nhưng võ công cao tuyệt, lại có y thuật cao minh ít kẻ sánh kịp, có thể làm kẻ chết sống lại, cho nên người trong giang hồ mới gọi lão là Tứ Tuyệt Quân. Hà Đại liền hỏi, cao thủ như vậy thì quả là khó đối phó. Phàn Đạt nói, kỳ thực cũng không khó đối phó đâu, bang chủ chúng ta đã biết dò tính khí của lão, cho rằng tuy lão ngoại hiệu là Tứ Tuyệt Quân nhưng mà đầu óc lão có chút hồ đồ, rất dễ bị lừa, cho nên bang chủ mới chưa coi lão là kình địch mà còn muốn lợi dụng lão làm việc cho ta nữa. Hà Đại ngạc nhiên hỏi, làm sao mà lợi dụng được lão? Phàn Đạt ôn tồn đáp, lão có độ kỹ tuyệt cao, nếu như có thể khích động được lão gia nhập vào sòng bạc của chúng ta, nhất định là chúng ta sẽ được lợi lớn. Hà Đại trầm ngâm bảo, chỉ e rằng không dễ gì thuyết phục được lão quái vật đó. Phàn Đạt có vẻ không vui. Chuyện chưa làm mà mi đã nghi hoặc như vậy thì làm sao có thể thành công được, đêm nay chúng ta đến gặp lão coi ý lão ra sao. Nói rồi Phàn Đạt cùng với Cao Tổng Quản và Hà Đại lập tức đi đến Hằng Xuân khách điếm, để biểu lộ thành ý cả ba đều không mang theo binh khí. Vu Phong và bốn người không ngờ bọn họ có thể đến ngay trong đêm, nên đã điểm huyệt rồi đem nhốt bốn gã kia vào trong phòng, đoạn đóng cửa lại rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ. Chợt nghe có ba người đến thăm nên đành phải bò dậy. Tiểu Lạc đang ngủ ngon bị đánh thức bất ngờ trong bụng cực kỳ thức tối, bởi vì đã hai đêm mất ngủ liên tục rồi. Tiêu Dật nghe có động tĩnh cũng dụi mắt lồm cồm bò dậy, y quả là đồ đa sự háo kỳ hơn người. Trong phòng mọi người đã phân định ngôi thứ ngồi yên rồi, ngay cả bốn gã bị điểm huyệt cũng bị Tiểu Lạc dựng dậy, đang ngồi ngay đơ trên băng ghế tựa như pho tượng gỗ. Phàn Đạt tươi cười nói với Vu Phong. Vu Phong tiền bối, tuy danh hiệu là Tứ Tuyệt Quân, kỳ thực phải gọi là Thất Tuyệt Bát Tuyệt mới xứng đáng. Bất cứ kẻ nào trên thiên hạ này đều khoái được người ta khen tụng nịnh hót. Vu Phong cũng không phải là ngoại lệ, lão cười hề hề lắc đầu bảo. Đâu có, đâu có. Kỳ thực trong lòng lão đang cực kỳ đắc ý, Phàn Đạt cười bảo. Vu tiền bối bất tất phải khiêm tốn quá như thế, quả thực đồ kỳ của tiền bối cao siêu hơn người, chúng tôi vô cùng bội phục. Cao Tổng Quản cũng nói thêm vào. Không sao, không sai, lúc sáng tuy tiểu nhân đây bị đại bại dưới tay tiền bối, song trong lòng hết sức khâm phục tiền bối, quả không hổ danh là thiên hạ đệ nhất đồ vương. Vu Phong cười đáp, cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất đồ vương chẳng qua chỉ là trò đùa của tiểu đồ ta thôi, các vị chớ nên khen ta quá lời. Phàn Đạt liền nói, tiền bối xưng là thiên hạ đệ nhất đồ vương quả không sai. Nói rồi y dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tiền bối đồ kỹ cao siêu như thế nhất định là người mê đồ bác, không biết ngài có hứng thú đến sòng bạc như ý làm việc như vậy, ngày nào cũng có thể đồ bác, không biết ý tiền bối ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàn Đạt không yêu cầu Vu Phong phải thả người, lại mời Vu Phong vào đồ bác tại sòng bạc như ý, đây quả là điều khôn ngoan của hắn, nếu như Phàn Đạt vừa đến mà đã đòi thả bốn tên thuộc hạ kia ra, tất nhiên Vu Phong sẽ không đời nào chịu đáp ứng, còn như mời Vu Phong đến sòng bạc thì đương nhiên để đáp lại hảo ý đối phương, Vu Phong sẽ tự động thả thuộc hạ của hắn ra liền. Vu Phong tuy đồ kỹ cao siêu, song lão không phải là tay ham mê đồ bác quá độ, nghe nói vậy bèn cười ha hả đáp. Ngày nào cũng đổ bác thì không có hứng thú, nhưng mà chơi vài ngày thì không sao. Phàn Đạt vui mừng thầm nghĩ. Chấm, hừ, người đã đáp ứng đến đổ bác mấy ngày, coi như ta tạm thời thành công rồi, còn gì mà ngươi không thả người của ta. Chấm, Vu Phong quả nhiên lại nói. Thôi ngươi hãy lãnh mấy vị huynh đệ của ngươi về đi, chúng lưu lại đây cũng vô dụng mà thôi, tuy bọn chúng đã lén ám toán ta nhưng ta không làm khó dễ gì họ đâu. Phàn Đạt vòng tay thi lễ. Tiền bối quả là đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân, tại hạ thay mặt chúng đa tạ đại ân tiền bối, mong tiền bối ra tay giải trừ cấm chỉ cho bọn chúng. Thực ra bốn gã thuộc hạ của Hắc Long Đàn bị điểm huyệt bằng thủ pháp hết sức tầm thường, song Phàn Đạt tỏ ra kính trọng Vu Phong mới làm bộ cầu khẩn lão giải khai huyệt đạo cho bọn thuộc hạ. Vu Phong nói với Tiểu Lạc, Đồ Nhi, ngươi hãy giải khai huyệt đạo cho bọn họ đi. Tiểu Lạc gật đầu vâng dạ rồi nhanh lẹ vung tà thủ điểm nhẹ vào người bốn gã, lập tức bốn người đều được giải khai huyệt đạo. Bốn gã kia tuy tức giận xong không dám hỗn láo vô lễ, liền cúi gập người xuống tạ ơn Vu Phong. Đa tạ tiền bối khai ân, Phàn Đạt lên tiếng, ngày mai là ngày rằm tháng 6 theo như lệ cũ của đồ trường bản, chủ nhân sẽ có một cuộc tỉ thí đồ kỹ với hào kiệt tứ phương, mong tiền bối đến thưởng giám và khích lệ tại hạ. Vu Phong giọng ngờ vực, chẳng lẽ ta không đến thì ngươi lại nhát gan sao? Phàn Đạt cười nhạt, không phải như thế, nhưng mà nếu như tiền bối đến được thì đổ trường của tại hạ rất lấy làm vinh hạnh. Vu Phong gật đầu, người đã có hảo ý như vậy, ngày mai nhất định ta sẽ đến. Phàn Đạt tươi cười, hay lắm, như thế là được rồi. Ngày rằm tháng 6 lại đến, không khí sòng bạc như ý lúc này cực kỳ náo nhiệt, đèn đuốc sáng rực tựa như ban ngày, sòng bạc mở cửa thâu đêm suốt sáng, người ra vô tấp nập không ngừng. Đến quá giờ mão mọi đồ khách bình thường đều tự động dừng lại, bởi vì lúc này Phàn lão chủ nhân bắt đầu xuất hiện. Vừa thấy Phàn Đạt xuất hiện mọi người đều lộ vẻ vui mừng, không biết hôm nay kẻ nào được thần tài may mắn chiếu cố. Quy củ của Phàn Đạt cực kỳ đơn giản, chỉ cần đặt ra 1000 lạng bạc, nếu thắng thì được 10 vạn lạng và chỉ được chơi một ván để phân định thắng thua mà thôi. Kẻ đầu tiên tỉ thí đồ kỹ với Phàn Đạt là một thiếu niên công tử y phục cực kỳ sang trọng, kết quả thiếu niên nọ bị đại bại. Thiếu niên này tuy thua xong vẫn không tỏ vẻ âu sầu, phong thái ung dung đi ra khỏi sòng bạc. Bởi vì số bạc đâu phải do y khổ cực làm ra nên y không cảm thấy tiếc rẻ, và lại y có quá nhiều vàng bạc không biết xài đâu cho hết nên mới đem vào đây gửi hạn. Mà gửi vào sòng bạc bao nhiêu, cho dù nếu như y tiếp tục như vậy thì chẳng bao lâu gia sản sẽ bị hết sạch. Đó cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Phong cùng 5 người vừa đến sòng bạc đã được Cao Tổng Quản ra tiếp đón, đoạn an bài cho họ một chỗ có thể quan sát trọn vẹn cuộc tỉ thí của Phàn Đạt. Phàn Đạt lúc này đã thắng liên tiếp 6 ván, thu về được 6000 lạng bạc, khiến cho đám đồ khách phải tròn mắt khiếp sợ, song vẫn có kẻ can đảm lao vào tỉ thí. Hấp lực của 10 vạn lạng bạc quả là ghê gớm, kẻ chơi ván thứ 7 là một đại hán vai rộng ngực nở, gã đổ ra 21 điểm. Mọi người thở dài lắc đầu, nhất định là đại hán nọ thua rồi. 21 điểm tuy không phải là nhỏ song cũng không được lớn, e rằng sẽ không qua nổi đôi tay lão luyện của Phàn Đạt chủ nhân sòng bạc. Nào ngờ Phàn Đạt chỉ đổ ra có 19 điểm, thế là đại hán nọ đã thắng cuộc. Đại hán nọ quá đỗi hưng phấn hét lên một tiếng làm kinh động cả sòng bạc rồi cười sang sặc. Ha ha ha, ta thắng rồi, ta thắng rồi. Thần sắc Phàn Đạt vẫn không thay đổi, điềm nhiên kêu cao tổng quản đưa cho đại hán nọ 10 vạn lạng bạc bằng ngân phiếu. Rồi lão mỉm cười lớn tiếng gọi, vị bằng hữu nào tiếp tục lên đây, xin mời. Phàn Đạt quả không hổ danh là chủ nhân sòng bạc như ý, một lão già mồm nhọn mặt chót bước lên, sắc mặt gã bắt đầu trắng bệch ra, không còn chút huyết sắc. Bởi lão biết rằng mình nhất định sẽ thua vì Phàn Đạt không bao giờ thua 2 lần trong một ngày. Lão không thể không chơi, dù biết sẽ thua vẫn phải chơi. Bởi vì đây là quy củ của sòng bạc mà quy củ thì không thể phá bỏ được. Nếu kẻ nào muốn thắng thì trước hết phải chuẩn bị thua cái đã. Lão già này 3 tháng trước đây đã báo danh tham dự, mãi đến hôm nay mới đến phiên lão được tỷ đấu đổ kỹ với Phàn Đạt. Phía sau lão già gầy còn có không ít kẻ đang nóng lòng chờ tới phiên mình, có kẻ đành thất vọng đợi đến tháng sau, ai cũng hy vọng mình sẽ là chủ nhân của 10 vạn lạng bạc. Lão già run rẩy ngồi vào bàn, mắt sững sờ nhìn vào 1.000 lạng bạc đặt trước mặt, ánh mắt có vẻ vô cùng thương tiếc bởi vì lão biết rằng lát nữa đây số bạc này sẽ đổi chủ. Vu Phong thấy vậy liền đi tới chỗ lão già, đoạn bảo. Lão huynh, ta sẽ chơi thay lão huynh ván này được không? Lão già nhìn Vu Phong lặng yên không đáp, Vu Phong lại nói, ngươi cứ yên tâm, nếu thua thì ta sẽ hoàn lại số bạc cho ngươi, còn nếu thắng thì ngươi sẽ được 5 vạn lạng bạc. Sao ý ngươi thế nào? Lão già nhủ thầm, chấm, không biết mi có bị bệnh thần kinh không vậy, thiên hạ đâu có kẻ nào tốt đến thế, hừ, đúng là đầu óc lão này có bệnh nặng rồi. Vu Phong biết lão không tin liền móc trong người ra tấm ngân phiếu 1.000 lạng bạc đặt vào tay lão già. Nè, như vậy ngươi có chịu tin chưa? Lão già nọ thấy số mình quả là may mắn, tưởng rằng sẽ bị mất 1.000 lạng bạc, ngờ đâu lại có quý nhân phù trợ, nếu như may hơn nữa thì còn có thể được thêm 5 vạn lạng bạc nữa nên vui mừng gật đầu. Được, được mà, Vu Phong quay sang hỏi Phàn Đạt, Phàn lão chủ ta chơi dùm cho vị lão huynh này một ván, ngươi không phản đối chớ? Phàn Đạt gật đầu đáp giọng thản nhiên, chỉ cần vị lão huynh này muốn vậy thì ta đâu có ý kiến. Vu tiền bối cứ tự nhiên. Phàn Đạt cực kỳ tin tưởng vào công phu của mình nên mới nói vậy. Vu Phong cũng không khách khí, đưa tay chụp lấy 6 hột xí ngầu thảy lên trên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy kẻ đứng xung quanh cảm thấy mất hứng bởi vì bọn họ biết rằng Phàn lão chủ hôm nay không thể nào thua thêm nữa, cho nên những đồ khách xếp thứ 9 thứ 10 chuẩn bị lấy ngân phiếu ra giao cho sòng bạc như ý, bọn họ biết nếu muốn lấy lại vốn thì phải đợi đến tháng sau. Vu Phong đổ ra được 26 điểm, Tiểu Lạc cười chế giễu. Sư phụ sao mà có 26 điểm à, kém quá. Vu Phong cười mắng, 26 thì 26, ta thích vậy đó. Có được không, có một vài người thấy Vu Phong xuất hiện lại cảm thấy hứng thú, bởi vì họ nhớ lại hôm qua chính nhân vật kỳ lạ này đã thắng lão già gầy Hà Đài. Họ biết rằng lão già kỳ lạ này có bản lĩnh, chắc là có thể thắng được Phàn Đạt. Có một người trong bọn họ quen thân với Phàn Đạt nói nhỏ. Phàn lão chủ đừng có đổ 25 điểm như lão Hà gầy hôm qua đó nghe. Phàn Đạt cười lên một tràng dài. Ha ha ha, đâu có như vậy được chứ huynh đệ chớ lo. Phàn Đạt chậm chạp cầm lấy mấy hạt xí ngầu, dùng tay ước lượng một lát rồi ném nhẹ lên bàn. Hột xí ngầu dần dần dừng lại, 3 hột trước 6 điểm, hột thứ 4 chỉ có 3 điểm mà thôi. Phàn Đạt trong lòng chợt lo lắng nhủ thầm. Chấm, quỷ thật chẳng lẽ mình nắm tay vào bàn khống chế hột xí ngầu có gì sai sót hay sao? Thì ra ban đầu lão chỉ áp một tay vào bàn, lúc này thấy có sự biến liền áp chặt hai tay vào cạnh bàn vận hết công lực mong điều khiển được hai hột xí ngầu còn lại. Nào ngờ hột xí ngầu thứ 5 lại cũng không chịu nghe lời lão sai khiến, nó dừng lại để lộ hai chấm đen như chọc tức lão chủ sòng vô dụng bất tài. Lão đưa mắt nhìn Vu Phong, thấy Vu Phong đang mỉm cười ngó lại mình. Hai tay Vu Phong vẫn để đàng hoàng trước ngực, không hề chạm tới cạnh bàn. Chỉ có ngón tay thứ 2 hơi cong lên đang hướng thẳng về phía hột xí ngầu thứ 6. Phàn Đạt thầm kinh hãi công phu của Vu Phong gọi là cách không điểm huyệt, một thứ võ công tuyệt cao trong võ lâm. Phàn Đạt muốn khống chế điểm số của hột xí ngầu cần phải truyền công thông qua bàn, còn Vu Phong thì không hề cần đến điều đó. Cho nên công phu của Vu Phong cao hơn Phàn Đạt rất nhiều. Hột xí ngầu cuối cùng dừng lại, cũng chỉ có 2 điểm mà thôi. Phàn Đạt cũng giống hệt lão gầy Hà Đại ngày hôm qua, 25 điểm nên đành chịu thua Vu Phong. Lần đầu tiên Phàn Đạt chịu thua 2 ván trong một ngày. Lão già nọ thấy vậy sướng quá, gần như muốn xỉu luôn. Sắc mặt Phàn Đạt lúc này đã chợt xám xanh, tức tối nhìn Vu Phong như muốn ăn tươi nuốt sống lão. Mi dám, ngón tay Phàn Đạt chỉ vào đôi tay Vu Phong đang để trước ngực, ý muốn nói Vu Phong giở trò gian trá. Vu Phong cười nhạt, dám cái gì hả, lão chỉ tay vào Phàn Đạt rồi lại chỉ vào cạnh bàn ám chỉ Phàn Đạt cũng là đồ gian xảo không hơn không kém. Mọi người thấy cử chỉ của hai bên không hiểu hai người đang làm trò quỷ sự gì đây. Phàn Đạt thầm hiểu lão không thể làm gì được Vu Phong, mà sự tình đã đến nước này không chịu thua không được nên đành phải nuốt hận vào lòng, khẽ phất tay bảo Cao Tổng Quản đưa ra 10 vạn lạng bạc bằng ngân phiếu, vẻ mặt âm trầm nói. Vu tiền bối quả có vận may hiếm thấy, hy vọng lần sau tiền bối cũng gặp vận may như vậy. Vu Phong cầm lấy sấp ngân phiếu cười đáp, thế nào, Phàn lão chủ vẫn còn hứng thú chơi tiếp với ta nữa à, Phàn Đạt điềm nhiên đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như tiền bối có hứng thú chúng ta có thể chơi thêm mấy ván nữa cũng không sao, nhưng quy củ hôm nay mỗi người chỉ được chơi một ván mà thôi, ta tuy muốn chơi với tiền bối mấy ván, song quy củ không thể phá được đành phải thất lễ. Vu Phong thấy y vẫn còn cứng đầu cũng chẳng lấy gì ngạc nhiên, chỉ bật cười lên một tràng dài. Ha ha ha, hảo khẩu khí, ha ha ha, Phàn Đạt tức giận nghiến răng thầm nhủ. Chấm, hừ, đừng đắc ý sớm quá, nếu như mi còn sống được đến ngày mai, kể như cái mạng của mi cũng lớn đó. Hừ, đợi kiếp sau mà thắng nữa, hừ. Vu Phong chia cho lão già kia 5 vạn lạng bạc rồi cười ha hà dắt Tiểu Lạc và 4 người cùng đi ra khỏi sòng bạc. Màn đêm buông xuống mỗi lúc càng dày đặc hơn. Tại Hằng Xuân khách điếm, Vu Phong và Tiểu Lạc đang ngồi bên bàn đang định tìm cách sử dụng 5 vạn lạng bạc vừa mới thắng được ra sao. Đó là thói quen của họ, mỗi lần thắng được một số bạc đều phải tính xem nên phân phát số bạc này làm sao. Vu Phong tuy mê trò đổ bác song ít ai biết rằng số bạc đó được dùng vào việc thiện, sở dĩ lão không có nơi ở cố định lại đi bôn tẩu khắp chốn giang hồ là để làm việc thiện. Vu Phong nói, Tiểu Lạc à, ngày mai ta sẽ khởi hành đến Giao Đông một chuyến, nghe nói chỗ đó năm nay gặp nạn thủy tai tất sẽ có nhiều nạn nhân không có chỗ ở, số bạc trước đây ta ăn được ở Kim Lăng và Dương Châu cộng thêm 5 vạn lạng hôm nay nữa, tổng cộng là 45 vạn lạng có dư, ta muốn thắng được 50 vạn lạng mới khởi hành, song vì tình thế quá bức bách cho nên ta phải đi trước thời hạn, còn ngươi một tháng rưỡi sau sẽ đến Long Hồ Tiêu Cục ở Giao Đông hội họp với ta, trong thời gian này ngươi phải làm xong hai việc, một là kiếm sao cho đủ 10 vạn lạng bạc để mong đi Giao Đông phát cho nạn dân, việc này đối với ngươi thì chắc không có chi khó, việc nữa là ngươi phải tìm cho ra cuốn Nga Mi kiếm phổ cho nhị vị Lê gia tiểu thư, việc này tuy hơi khó một chút, song với tài trí thông minh của ngươi chắc là có hy vọng, vạn nhất không tìm được kiếm phổ thì cũng chẳng sao, song phải đến Giao Đông đúng kỳ hơn ạ, rồi việc kia chúng ta sẽ tính sau. Ngươi thấy thế nào? Tiểu Lạc nói, sư phụ à, cái chuyện nhỏ như vậy mà Đồ Nhi không làm được hay sao, ngươi đừng lo, nếu Đồ Nhi làm không xong thì Đồ Nhi sẽ cắt đầu dâng cho ngươi. Vu Phong vội giải thích, không phải ta không yên tâm, nhưng mà ta phải nói như vậy để mà vạn nhất có sự biến gì xảy ra, ngươi chỉ có một cái đầu, nếu ngươi đem cho ta thì sau này làm sao ăn cơm nói chuyện với ta được. Tiểu Lạc cười hì hì nói, sư phụ cứ yên tâm đi, cái đầu của Đồ Nhi gắn trên cổ dai lắm, sư phụ có muốn bứt nó ra khỏi cổ cũng không được đâu. Vu Phong nheo mắt bảo, hừ, đừng có nói trước để một tháng nữa coi sao. Tiểu Lạc chợt hạ giọng. Sư phụ à, Đồ Nhi mà làm xong hai việc này thì con tiểu kim quy của sư phụ sẽ. Vu Phong vội cắt ngang lời chàng. Ngươi đừng có hòng chiếm đoạt cái bảo bối tiểu kim quy của ta, nếu ngươi làm xong hai chuyện đó thì ta sẽ thưởng cho ngươi một cái khác. Tiểu Lạc vội hỏi, cái gì vậy sư phụ? Vu Phong mỉm cười vẻ bí mật rồi ôn tồn đáp, ta sẽ đưa ngươi đến Nga Mi Sơn. Tiểu Lạc nhăn mặt, Nga Mi Sơn có cái gì vui đâu, trừ mấy tiểu ni cô trong ni cô am thì chỉ có mấy chú tiểu hài nhi, chán quá. Vu Phong cao giọng, ta đâu có cho ngươi đến Nga Mi Sơn để chơi đùa đâu, ta dẫn ngươi tới để cầu thân đó. Tiểu Lạc mắt tròn xoe kinh ngạc, sư phụ nói cái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Phong thản nhiên, chẳng phải ngươi đã yêu mến Lê gia tiểu muội Nhu Di cô nương hay sao, ta sẽ đưa ngươi đến cầu thân với Tịnh Giật sư thái trưởng môn phái Nga Mi. Tiểu Lạc nhảy dựng lên hốt hoảng lắc đầu lia lia. Sư phụ làm ơn tha cho Đồ Nhi đi, cái đó chỉ là nói đùa thôi, bộ sư phụ tưởng là thiệt sao, huống hồ cái con nha đầu Nhu Di đó tính tình hung dữ làm sao Đồ Nhi chịu nổi. Tiểu Lạc vừa nói vừa nhăn mặt khổ sở, bộ dạng cực kỳ thảm hại. Vu Phong không tha mà còn nghiêm giọng bảo, hôn nhân là chuyện đại sự, há có thể đùa cợt hay sao? Nam nhân đại trượng phu đã nói rồi thì không thể chối được. Hừ, ta nhất định đến đó cầu thân cho ngươi, hơn nữa thật ra ngươi cũng đã lớn rồi. Tiểu Lạc lắc đầu quầy quầy, không được sư phụ không được đi cầu thân, Vu Phong cả quyết nói, ta cứ đi coi ngươi làm gì được ta, Tiểu Lạc thản nhiên bảo, hôn nhân phải có tự do, sư phụ không thể can thiệp vào tự do của đồ nhi được. Vu Phong trợn mắt, hôn nhân tự do cái con khỉ khô ta cứ làm thế đó, ngươi làm gì được ta nè. Tiểu Lạc nói, làm sao hả, lên huyện đường kiện với huyện quan bắt nhốt lão, hừ, nhưng mà tội nghiệp lão tuổi già nên ta không nhẫn. Vậy thì ta chạy trốn, đào ngũ hôn nhân, sao lại không được. Vu Phong cười lạt, hừ, chạy trốn hả, để ta xem ngươi chạy trốn bằng cách nào. Tiểu Lạc hạ giọng bảo, thôi, đồ nhi không nói chuyện với sư phụ nữa, đến lúc đó rồi sẽ biết. Lúc này trăng đã lên cao, ánh trăng xa, bạc tỏa xuống mặt đất. Thứ ánh sáng bạc lung linh kỳ ảo, trời chưa qua tới canh ba, trên đường khách bộ hành đã thưa thớt, không gian tĩnh lặng vô cùng. Nhưng trên nóc Hằng Xuân khách điếm lại có một bóng người. Người này mặc y phục dạ hành màu đen, mặt cũng bịt một miếng khăn đen kín mít, chỉ có thanh trường kiếm trong tay y phát ra một tia hàn quang lạnh sởn người. Y nằm dạp người xuống, hành động cực kỳ nhẹ nhàng không hề gây ra tiếng động. Gã hắc y nhân này ngồi trên nóc nhà gian phòng của Vu Phong, nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh một hồi tấy không có gì khả nghi mới nhẹ nhàng trườn xuống, lộn ngược thân hình treo lơ lửng sát hiên nhà, ngó đầu vào bên trong ô cửa sổ. Thấy bên trong phòng tối om, không có ánh đèn, ánh trăng làm cho cảnh vật trở nên mờ ảo, song vẫn có thể nhìn thấy rõ, nếu như kẻ đó có nhãn lực hơn người. Phía trong phòng có một người đang nằm ngủ, mặt quay vào tường, mũi phát ra tiếng thở đều. Người nằm trong phòng chính là Vu Phong chứ không phải ai khác. Hắc y nhân trong bụng bất giác cất tiếng cười lạnh âm trầm tự nhủ. Chấm, lão già này thật là không biết đề phòng cảnh giới, lại ngủ say như heo chết vậy, không biết họa giáng xuống đầu, công phu cũng chẳng cao đến đâu, bất quá cũng chỉ là cái bị thịt vô dụng mà thôi, đàn chủ phái ta đến hành thích lão thiệt là quá lo xa, giết gà thì cần gì đến dao mổ trâu. Hừ, gã hắc y nhân này quả nhiên là sát thủ do Hắc Long đàn chủ Phàn Đạt, phân đàn của Thần Long Bang ở Trấn Giang phái tới ngầm ám sát Vu Phong để thâu hồi số bạc lúc sáng. Gã hắc y nhân tuy nghỉ như vậy, song hắn không hổ danh là một sát thủ đã được huấn luyện kỹ lưỡng, cẩn thận quan sát kỹ một hồi rồi mới ra tay hành động. Thanh trường kiếm trong tay gã nhẹ nhàng rạch tờ giấy bịt cửa sổ. Dẹt, một thanh âm khẽ vang lên, miếng giấy bị rách toạc để lộ ra khung cửa sổ. Gã khẽ vận kình lực điểm thanh trường kiếm vào khe cửa. Kẹt, cánh cửa sổ lập tức bung ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Phong chợt cất tiếng ngáy vang như sấm, thân hình hơi xoay lại rồi lát sau lại úp mặt vào tường như cũ. Gã hắc y nhân đợi một hồi sau thấy Vu Phong không động đậy gì nữa, mới nhẹ nhàng phi thân vào trong phòng như một chiếc lá rụng không hề gây ra tiếng động. Gã hắc y nhân thận trọng bước tới bên giường rồi bất ngờ xỉa thanh trường kiếm đâm xuống. Chiêu kiếm xuất thủ lẹ như điện xẹt, như muốn đoạt mạng người ngay tức khắc, quả là ghê gớm vô cùng. Chỉ tiếc rằng y đã gặp phải Lạc Thiên Tứ Tuyệt Quân. Khi mũi kiếm sắp đâm trúng sau lưng Vu Phong, thì bỗng thấy thân hình lão hơi nhích động, hữu thủ vươn ra, song chỉ kẹp chặt lưỡi kiếm của gã hắc y nhân. Gã hắc y nhân kinh hoàng vận nội công cố ấn mũi kiếm xuống, song mũi kiếm như bị mọc rễ trên tay Vu Phong, không sao rút ra hay ấn xuống được. Gã hắc y nhân phản ứng cực kỳ nhanh lẹ thần tốc, y liệu việc hành thích không thành liền buông tay ra lộn người phóng qua cửa sổ ra ngoài. Vu Phong không ngờ y có thể phản ứng lẹ như vậy, liền quát lớn. Mi chạy đâu cho thoát, nói rồi thân hình lão cũng xẹt nhanh ra ngoài cửa, thân hình bay ra ngoài tạo thành một đường cong tuyệt đẹp rồi nhẹ nhàng hạ mình xuống đất. Nhưng đã không còn thấy bóng dáng gã hắc y nhân đâu nữa, kỳ thực thuật khinh công của gã không cao minh hơn Vu Phong, chẳng qua vì gã đã chuẩn bị đường lui kỹ lưỡng đó thôi. Ngay mái nhà có một sợi dây thường treo lủng lẳng, hóa ra lúc vừa vọt ra khỏi cửa sổ, gã mượn sức phản kình đu người tuột lẹ xuống đất, đến khi Vu Phong phản ứng thì gã đã cao chạy xa bay, chỉ còn để lại sợi dây thường đung đưa ngoài cửa sổ mà thôi. Vu Phong tức tối cất tiếng thóa mạ mấy câu rồi dùng thế. Hoàng Hạc Xung Tiêu, nhún mình vọt qua ca sổ vào phòng. Thì ra gã hắc y nhân vừa mới đến trên nóc phòng thì Vu Phong đã phát giác ra, nhưng lão làm như không biết, đợi lúc dụ được gã vào trong phòng rồi sẽ bắt gã, không ngờ gã hắc y nhân lanh lẹ dị thường, đã trốn thoát được. Vu Phong đoán biết rằng nhất định là Phàn Đạt đàn chủ Hắc Long đàn thuộc Thần Long bang phái gã hắc y nhân tới để giết mình, đương nhiên là muốn lấy lại số bạc đã mất. Chuyện này dường như đã gặp nhiều lần cho nên Vu Phong không thèm để ý, cứ nhắm mắt định ngủ tiếp. Song lão không sao ngủ được, chẳng phải vì lo lắng mà tự nhiên trong lòng cảm thấy bứt rứt không yên, tâm phiền ý loạn, không sao nghĩ ra được nguyên nhân tại sao lại như vậy. Lão chịu không nổi bèn chồm dậy sang gõ cửa phòng Tiểu Lạc. Gõ mấy tiếng mà bên trong vẫn không thấy động tĩnh gì. Vu Phong cực kỳ lo lắng, chẳng lẽ Tiểu Lạc đã bị ám toán rồi sao? Lão bèn vận sức đánh bung cửa phòng ra rồi lớn tiếng gọi. Tiểu Lạc, ngươi có sao không hả? Vừa nói lão vừa chạy vào trong phòng. Tiểu Lạc đang nằm trong phòng thấy Vu Phong đột một chạy vào liền ngồi bật dậy, giọng oán trách. Sư phụ làm cái trò gì vậy, người ta đang ngủ ngon, sư phụ lại đến quấy rầy, sư phụ nghĩ xem đã mấy ngày rồi đồ nhi không được ngủ yên giấc. Vu Phong bực bội nạt, ta gọi ngươi sao ngươi không đáp, ta tưởng bọn dã lang tha ngươi đi đâu mất rồi chớ, báo hại ta phải một phen lo lắng không yên. Hai người đang nói chuyện thì từ ngoài cửa có tiếng bước chân rồi mấy người xông vào trong phòng cùng lúc. Nhìn lại hóa ra là tiểu thiên sứ Tiêu Dật và nhị vị Lê gia tiểu thư. Họ nghe tiếng Vu Phong cho rằng đã có chuyện xảy ra nên vội vàng chạy tới, y phục còn xốc xếch trông thiệt thảm bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thiên sứ trong lúc hấp tấp đã mặc áo trái nhìn cực kỳ tức cười, mắt đang mơ mơ màng màng cũng lên tiếng hỏi. Cái gì vậy, chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Lạc ôn tồn bảo. Tiểu đệ đừng có hoảng hốt như vậy, đâu có chuyện gì xảy ra, cái này là bệnh cũ của sư phụ ta tái phát đó mà, một tháng phải có mấy lần, thôi ngươi mau trở về phòng ngủ đi, đừng có bận tâm làm chi. Tiểu thiên sứ trố mắt hỏi, bệnh gì đó đại ca? Tiểu Lạc thản nhiên đáp, bệnh mộng du đó mà. Tiểu thiên sứ nhíu mày hỏi, bệnh mộng du là bệnh gì vậy? Tiểu Lạc liền ôn tồn giải thích. Bệnh mộng du là người đang ngủ đến nửa đêm đột một chồm dậy, nửa tỉnh nửa mê ra khỏi giường đi lang thang tựa như đang nằm mơ, tuy làm nhiều việc trong đêm nhưng sáng hôm sau khi tỉnh lại sẽ quên sạch không còn nhớ gì nữa hết. Tiểu thiên sứ gật đầu, như vậy thì cũng vui đó chứ. Vu Phong thấy Tiểu Lạc bịa chuyện chọc tức mình xong không sao ngăn lại được đành mỉm cười bảo tiểu thiên sứ. Ngươi đừng có nghe Tiểu Lạc ăn nói hồ đồ y gạt ngươi đó chớ, ta đâu có bị bệnh mộng du bao giờ. Tiểu thiên sứ có vẻ không tin, nghi ngờ hỏi, người không bị mộng du tại sao nửa đêm lại bò ra khỏi giường, lại đây la hét ầm ĩ như vậy? Tiểu Lạc lại nói, có bệnh mà cứ chối không thừa nhận, cái này cũng là tâm lý bình thường đó thôi. Tiểu thiên sứ à, ngươi đừng nên truy hỏi sư phụ ta nữa, vô ích thôi. Tiểu thiên sứ gật đầu, ờ, phải đó, Tiểu Lạc nhăn mặt chọc tức Vu Phong. Vu Phong cũng thừa biết tính khí Tiểu Lạc nên cũng chẳng buồn tranh cãi với đồ đệ mình về chuyện có bệnh mà chỉ quay sang bảo với bốn người đến sau. Thôi đêm đã khuya rồi, các ngươi mấy hôm nay đã không được ngủ yên thì hãy quay về phòng nghỉ ngơi cho đỡ mệt, ta có chút việc muốn thương lượng với Tiểu Lạc. Nhu Di chợt buột miệng hỏi, chuyện gì vậy tiền bối? Vu Phong thản nhiên đáp, đâu có chuyện gì đáng nói, chẳng qua lúc nãy có kẻ muốn ám sát ta đó thôi. Bốn người nghe vậy kinh hoàng, đồng thanh cất tiếng hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Vu Phong liền đem câu chuyện vừa mới xảy ra thuật lại cho bốn người nghe qua một lượt. Tiểu thiên sứ Tiêu Dật cùng nhị vị Lê gia tiểu thư há hốc miệng kinh hãi lắng nghe. Vu Phong nói tiếp, ta và Tiểu Lạc phải thương lượng để tìm kế sách đối phó với bọn chúng, các ngươi đều mệt quá rồi, hãy về phòng nghỉ ngơi trước đi, có gì thì ta sẽ nói cho biết. Tiêu Dật chợt bảo, tiền bối à, chi bằng mọi người cùng họp lại bàn bạc thì hay hơn. Vu Phong trầm ngâm giây lát rồi gật đầu. Cũng được, Ôn Di cất tiếng hỏi, tiền bối từ trước tới giờ có gây thù oán với ai trong thành trấn Giang này không? Vu Phong lắc đầu, không có, Ôn Di liền nói, xem ra cái gã hắc y nhân đó nhất định là do Phàn Đạt phái tới rồi đó. Vu Phong gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, xem ra cái gã hắc y nhân đó chẳng những sát hại ta mà còn muốn đoạt lại số bạc đã mất. Tiểu Lạc đột nhiên dậm chân la lớn, ai ra chết rồi, Tiêu Dật cũng la lên, đúng vậy, hỏng rồi, hỏng hết rồi. Nhu Di Chu mỏ nói, hai tên tiểu quỷ nhà ngươi làm cái gì vậy, bộ nổi khùng rồi hay sao? Tiểu Lạc không thèm ngó đến nàng, quay sang nói với Vu Phong. Sư phụ à, cái lão già hồ sáng e rằng gặp chuyện chẳng lành. Tiêu Dật cũng vội tiếp lời, gã hắc y nhân đó hạ thủ tiền bối, đương nhiên cũng sẽ không tha cho lão già kia đâu. Ý hai người muốn ám chỉ lão già lúc sáng nhờ Vu Phong mà ăn được 5 vạn lạng bạc. Vu Phong chợt tỉnh ngộ vội bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, không sai, hèn chi mà ta thấy bứt rứt không yên, hóa ra là vì chuyện này, song chúng ta lại không biết lão già kia ở đâu thì làm sao mà cứu được. Tiểu Lạc lắc đầu, bây giờ có cứu cũng đã trễ rồi. Phàn Đạt rất có thể phái hai tên sát thủ đi cùng lúc, hiện giờ chỉ hy vọng lão già đó có võ công như sư phụ mới không bị hại. Vu Phong cao giọng bực tức. Nói ngu, sao mà ngươi ngu vậy hả, nếu như lão già kia có võ công cao như vậy thì cần gì ta phải chơi xí ngầu dùm y cho mệt. Tiểu Lạc gật đầu, đồ nhi cũng biết như vậy, chẳng qua chỉ nói để tự an ủi mà thôi, quả thật trên thiên hạ người có võ công lợi hại như vậy không phải là nhiều, nếu không muốn nói là hiếm có. Vu Phong thở dài nói, tuy vậy chúng ta phải tận lực, chẳng lẽ thấy người bị nạn mà làm ngơ không cứu hay sao? Tiểu Lạc gật đầu, sư phụ nói quả không sai. Tiêu Dật hầm hầm nói. Hừ, cái lão phản đạt thiệt là quỷ quyệt, mỗi tháng lão đều thua hết 10 vạn lạng bạc, chẳng lẽ vì thua 20 vạn lạng bạc mà lại phái người đi sát hại người thắng hay sao? Tiểu Lạc thoáng cau mày. Tối qua hắn đã phái người đến ám toán, chúng ta nhất định hắn là kẻ gian ác rồi, có lẽ những người thắng cuộc đều bị hắn âm thầm sát hại hết rồi. Ôn Di lên tiếng, như vậy sòng bạc như ý là xào huyệt của bọn hung ác hay sao? Vu Phong gật đầu, không sai, xem ra cái gà họ Phàn đó là đồ bại hoại, chúng ta phải đi dò xét xào huyệt của gã mới được. Tiểu Lạc chặn ngang, đi dò thám xào huyệt của gã không cần nhiều người, sợ rằng sẽ làm hỏng việc đó, chi bằng ta và sư phụ đi là được rồi. Tiêu Dật lắc đầu, quá ít người cũng không được, mọi người cần phải tiếp ứng lẫn nhau, ta xem ba người cùng đi mới đủ. Vu Phong gật đầu tán thành, không sai, sáu người chúng ta chia làm hai nhóm. Tiêu Dật và Tiểu Thiên Sứ cùng đi thám thính với ta, còn Tiểu Lạc và nhị vị Lê gia tiểu thư ở đây giữ nhà. Tiểu Lạc hấp tấp bảo, sư phụ, đồ nhi phải đi với sư phụ. Vu Phong bảo, sư phụ biết ngươi cực kỳ lanh lợi cho nên mới để ngươi lại giữ nhà, vạn nhất Phàn Đạt có âm mưu gì thì ngươi sẽ ứng phó. Nhu Di nói xen vào, tiền bối tiểu nữ tự lo cho mình được, để Tiểu Lạc lại đây chắc là tiểu nữ còn phải lo cho y nữa là khác. Vu Phong cười bảo, người muốn lo cho hắn thì cứ lo đi, chúng ta mấy hôm nay không được ngủ yên, chi bằng hai người cứ vào phòng nghỉ ngơi để tiểu tặc đứng ngoài canh chừng cũng được. Tiểu Lạc nóng nảy nói, sư phụ cái này, Vu Phong cắt ngang, đừng có cái này cái nọ nữa, ta đã quyết định rồi. Tại sòng bạc như ý, nơi đại sảnh ánh đèn vẫn còn sáng. Phàn Đạt ngồi trên ghế thái sư, sắc mặt âm trầm. Y đương nhiên không được vui lắm. Gã hắc y sát thủ đứng trước mặt y đang khom lưng quỳ gối, không dám thở mạnh. Hắc y nhân không biết cái vận mạng gã sẽ ra sao, thông thường người của thần Long Bang nếu như không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Phàn Đàn chủ hạ lệnh cho y nội trong đêm nay phải sát hại Vu Phong để thu hồi số bạc, song y biết rằng không có cơ hội để làm xong việc này. Bởi vì chỉ qua một chiêu y biết rằng mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Vu Phong, y lại là người thận trọng nên không dám mạo hiểm quay lại hành thích Vu Phong một lần nữa. Tuy hình phạt trong thần Long Bang nghiêm khắc song không đến nổi mất mạng. Hơn nữa Hắc Long Đàn đang thiếu người nên Phàn Đàn chủ không dám làm gì y, quả nhiên Phàn Đạt buông tiếng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này ta không thể trách ngươi được, ta không ngờ võ công của lão lại cao đến mức đó. Xem ra chỉ còn cách báo cáo với Tổng Đàn, đợi người đến tiếp viện. Hắc y nhân cúi đầu đáp, đa tạ đàn chủ, nói rồi y từ từ lui ra, bên ngoài sảnh Vu Phong thầm chửi. Quả nhiên lão tặc này gây ra mọi chuyện, gã hắc y nhân lui ra khỏi đại sảnh, Vu Phong đưa mắt ngầm ra hiệu cho Tiêu Dật bám theo gã. Tiêu Dật hiểu ý gật đầu, vội trườn ra nhẹ nhàng đi theo gã. Gã hắc y nhân này ra khỏi đại sảnh không được bao lâu, lại thấy có một gã hắc y nhân khác đi vào đại sảnh. Gã này y phục cũng giống hệt gã kia, chỉ có điều trong tay hắn có xách hai cái túi vải, một vàng một đen. Gã cúi đầu chào Phàn Đạt xong rồi để hai cái túi vải lên trên bàn, đoạn cười hề hề nói. Bẩm đàn chủ, thuộc hạ đã làm xong nhiệm vụ, cái lão già đó thiệt là chẳng ra gì, vừa được số bạc đã vội chạy tới Thúy Hồng viện tìm kỹ nữ để hành lạc làm hao mất ngàn lạng bạc. Phàn Đạt gật đầu cười bảo, được lắm, được lắm, thu hồi được hơn 4 vạn lạng bạc cũng là tuyệt rồi. Gã mở cái túi màu vàng rồi trình lên cho Phàn Đạt. Xin đàn chủ hãy nhìn qua một chút, phía trong bao là một sấp ngân phiếu. Phàn Đạt tiện tay rút ra một tờ ngân phiếu đưa cho hắn. Khá, khá lắm, đây là 1.000 lạng bạc ta thưởng công cho ngươi. Gã hắc y nhân vội quỳ xuống tạ ơn, rồi gã lại mở cái túi đen ra, miệng nói. Bẩm đàn chủ, đây là thù cấp của các lão già, xin ngài nghiệm chứng. Vu Phong ở trên nóc nhà nghe vậy bỗng kinh hãi, chẳng lẽ lão già nọ bị hạ độc thủ rồi sao? Cái túi đen mở ra phía trong quả nhiên là một cái thù cấp còn đầm đìa máu tươi, hàm răng nhe ra trắng nhờn, hai mắt trợn tròn khiếp hãi, rõ ràng lão chết không nhắm mắt. Vu Phong nhìn kỹ đúng là thù cấp của lão già được chia 5 vạn lạng bạc lúc sáng. Vu Phong cực kỳ phẫn nộ, lão quên rằng mình đang ẩn thân, nộ khí thét vang. Giỏi cho lão tặc tâm địa tàn độc, chỉ vì 5 vạn lạng bạc mà dám hạ độc thủ sát hại một mạng người. Hôm nay mi phải đền nợ máu, tiếng hét còn vang vọng chưa dứt, lão đã từ trên nóc nhà phi thân xuống đất lao về phía Phàn Đạt xuất chiêu. Mãnh hổ truy thố, nhằm vào ngực và giữa mặt y đẩy tới. Gã hắc y nhân liều mạng gầm lên một tiếng, nhảy tới vung song trường tấn công Vu Phong. Bùng, trường lực của Vu Phong uy mãnh vô cùng, lại đang lúc tứ giận xuất chiêu, gã kia không biết lợi hại cứ liều mạng nghênh tiếp. Liền đó, Hừ, một thanh âm trầm đục vang lên, thân hình gã dội ngược ra sau một trượng, đập mạnh vào tường, máu tươi từ miệng tuôn ra xối xả, gục chết ngay tại chỗ. Vu Phong vẫn không dừng lại, khẽ nhích động thân hình lao tới trước mặt Phàn Đạt, song trường của Vu Phong vẫn đẩy tới như cũ. Phàn Đạt không ngờ thân thủ của Vu Phong nhanh lẹ đến như vậy. Trong lúc hoảng hốt y xê cái bàn chắn ngang đường Vu Phong. Bốp, một thanh âm trầm đục vang lên, gỗ vụn bay tứ tung, chiếc bàn bị trưởng lực của Vu Phong đánh nát thành chục mảnh. Hầu như đồng thời Vu Phong tung cước nhằm vào hạ bộ Phàn Đạt quét tới. Sau lưng Phàn Đạt là bức tường, y không sao thoái lui được nữa, vội lách mình sang trái né tránh cước lực của đối phương. Nào ngờ đòn cước này chỉ là hư chiêu mà thôi. Thấy y tránh qua Vu Phong, dường như đã đoán trước được, hữu trưởng lập tức đẩy ra cực kỳ lanh lẹ như đã đợi trước từ lâu. Phàn Đạt vạn bất đắc dĩ đành phải đưa song trưởng nghênh tiếp trưởng thế đối phương. Bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàn Đạt lảo đảo thân hình bị chấn động dội ngang ra 5-6 bước, suýt chút nữa là đập đầu xuống đất, khóe miệng rỉ máu, hiển nhiên y đã bị nội thương không nhẹ. Vu Phong chỉ dùng đơn trưởng còn Phàn Đạt dùng song trưởng, tuy vậy Phàn Đạt cũng không phải là đối thủ của Vu Phong. Vu Phong gật gù, lão gian tặc tiếp được một trưởng của ta mà không ngã nhào thì cũng khá đó. Nếu như bình thường ta có thể tha mạng cho mi, nhưng hôm nay thì không được. Mi phải đền mạng, lão gian tặc hãy chuẩn bị tiếp chiêu. Vu Phong nói xong liền bước tới trước một bước. Phàn Đạt tự biết mình không phải là đối thủ của Vu Phong, hơn nữa hiện giờ chưa có người tiếp viện nên không thể liều mạng mà phải tìm cách thông báo cho thuộc hạ ở bên ngoài vào tiếp cứu, còn trước mắt cố kéo dài thời gian, nên y bèn lên tiếng. Thì ra là Vu tiền bối, cái này chắc tiền bối hiểu lầm rồi đó. Vu Phong tức khí nạt lớn, tổ bà mi, cái đồ hồ ly quỷ quyệt hiểu lầm cái gì hả? Phàn Đạt vội bảo, tiền bối quả là hiểu lầm mà. Kỳ thực lão già này là phản đồ nên tệ bang sai người đến giết đó thôi. Phàn Đạt tuy biết thuật nói láo của mình không cao minh cho lắm, nhưng nhất thời không biết làm sao cho nên mới nói đại để mong kéo dài thời gian. Nói thêm mấy câu nữa đợi khi thuộc hạ của y đến thì sẽ không còn ngán sợ Vu Phong nữa. Lúc Vu Phong từ trên nóc đại sảnh nhảy xuống, Phàn Đạt đã ấn nút cơ quan ngầm đặt trên bàn, chẳng bao lâu nữa thuộc hạ của y sẽ tới giải cứu cho chủ nhân của chúng. Vu Phong cất tiếng cười lạnh lùng bảo y. Nói như vậy há ta đây cũng trở thành phản đồ trong bang của mi sao? Tiểu thiên sứ lúc này đang nằm trên nóc đại sảnh nghe vậy liền hỏi. Tiền bối à, người gia nhập thần long bang hồi nào vậy? Phàn Đạt cười khan một tiếng. Vũ tiền bối khoái nói đùa, lão làm sao mà trở thành phản đồ của tệ bang được? Tại hạ đâu có sai người đến ám toán lão bao giờ? Vu Phong nổi giận thét vang. Hừ, cái mõm chó của mi lúc nào cũng kêu lão này lão nọ, bộ ta già thiệt rồi sao? Phàn Đạt vội sửa lại, đâu có, đâu có, lão Dương Ích Tráng, ngài còn khỏe lắm mà. Phàn Đạt tuy nói, lão Dương Ích Tráng, là để khen ngợi, nhưng Vu Phong nghe cực kỳ chói tai. Vì lão rất ghét người ta nói đến lão già trước mặt mình, nên nghe câu. Lão Dương Ích Tráng, Vu Phong càng căm ghét thậm tệ. Lão nạt lớn giọng cực kỳ tức tối. Hừ, cái, lão Dương Ích Tráng, đó để cho mi dùng, nhưng mà mi cũng, lão Dương Ích Tráng. Không được bao lâu đâu bởi vì mi sắp về chầu Diêm Vương rồi. Chính ngay lúc đó phía ngoài đại sảnh có tiếng ồn ào binh khí kêu leng keng rồi 20 tên đại hán tràn vào đại sảnh tay lăm lăm binh khí. Trong đó có 5 gã Hà Đại, Ngọa Bình, Mạnh Lập, Dư Phí và Hồ Quyết là Vu Phong biết mặt, còn lại đều là những gã lạ mặt chưa gặp lần nào. Mặt tên nào cũng hầm hầm lộ đầy sát khí. Phàn Đạt cười âm hiểm, lão tặc không biết là ai chết trước đó. Vu Phong thấy vật bật cười lên một tiếng dài. Ha ha ha, mi cho rằng cái lũ vô dụng này có thể cứu được cái mạng chó của mi sao? Biết điều thì kêu bọn chúng hãy lui ra, tự mình cầm đao cứa cổ tuyệt mệnh, còn bằng không thì đừng mong cả bọn sống sót. Phàn Đạt cũng cất tiếng cười sằng sặc, lão già chết bầm kia chết đến nơi mà còn cứng miệng. Định làm hảo hán, sao mi không tự cầm đao cắt cổ mình? Còn nếu như mi sợ đau thì để ta cắt dùm cho, đao pháp của ta thần tốc lắm, mi sẽ không cảm thấy đau đâu. Ha ha ha, Vu Phong hét lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thiên sứ, lui qua một bên để coi ta dọn dẹp cái lũ cho này ra sao nè. Nói rồi lão lắc mình, song trường đồng thời vung ra tấn công Phàn Đạt. Phàn Đạt cũng hấp tấp vung ra nghênh tiếp, nào ngờ Vu Phong dương đông kích tây cấp tốc hồi thân xông tới trước mặt một hán tử cầm đại đao, song trường biến thành điểm xẹt tới móc vào mắt hán tử nọ. Hán tử nọ thất kinh vung đao chém xéo lên trên thân hình, thoái lui ra sau một bước. Vu Phong đột nhiên hạ song trường dùng chiêu, không thủ nhập bạch nhân, hóa điểm thành chảo chụp vào cổ tay cầm đao của hán tử, rồi vận kình lực đoạn quát vang. đưa đại đao cho ta. Thanh đại đao trong tay hán tử trong chớp mắt đã lọt vào tay Vu Phong, hổ khẩu của hán tử nọ bị Trảo Phong cào rách một đường, máu tươi trào ra khiến gã sợ kinh hồn lạc phách. Sự việc xảy ra chỉ trong nháy mắt, đợi khi bọn kia kịp phản ứng thì đại đao đã về tay Vu Phong rồi. Cả bọn đồng thanh thét lên một tiếng, xông vào tấn công Vu Phong. Liền nghe, keng, một thanh âm chấn động vang lên, thanh thiết côn của một tên đã bay ra xa. Vu Phong thuận thế điểm vào huyệt chương môn của gã thiết côn, đồng thời tà thủ vung trường bức hồ quyết phải chấn động thoái lui mấy bước mới đứng vững được. Tà cước hầu như cùng lúc phóng ra đá vào một gã đại hán đang cầm thiết xích. Y hự lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất, mới qua một chiêu đầu lão đã bức lui một tên đã bị thương một tên khác. Phàn Đạt thấy uy lực của Vu Phong cũng phải kinh sợ, hắn vội quát lớn. Các ngươi hãy tấn công tiểu tử kia để khống chế lão. Lập tức bốn hán tử vây quanh tấn công tiểu thiên sứ. Tiểu thiên sứ vội vàng dùng chiêu, hắc hổ đào tâm, đánh ra uy lực tuy lớn song tay không làm sao chống lại được binh khí sắc bén. Vu Phong thấy tiểu thiên sứ bị nguy cấp lập tức xuất chiêu giải cứu tiểu thiên sứ, nên uy lực đã giảm đi một phần. Hai trụ gã hán tử này thân thủ tuy không cao trên giang hồ chỉ thuộc hàng đệ tam đệ tứ. Chỉ có Hà Đại, Ngọa Bình, Mạnh Lập, Dư Phi, Hồ Quyết là cao hơn một chút. Song cũng không phải là cao thủ lợi hại, chẳng qua chỉ vì phải lo cho tiểu thiên sứ, mà nhất thời Vu Phong không thể chiếm được thượng phong. Phàn Đạt trong bụng cực kỳ lo lắng, phó đàn chủ ra ngoài hành sự chưa về, hai gã đầu lĩnh sát thủ hắc y nhân thì một tên đã bị táng mạng, còn tên kia vẫn chưa thấy xuất hiện, nếu thời gian kéo dài e rằng bọn thuộc hạ của y khó mà đương cự nổi với Vu Phong. Phàn Đạt vừa quan sát tình hình vừa quát lớn. Các ngươi cứ vây chặt tiểu tử đó, chưa đến lúc cần thì đừng có giết, chỉ cần cho hắn mệt mỏi là được rồi. Vu Phong biết rõ mục đích của chúng tấn công tiểu thiên sứ, cho nên mỗi khi thấy tiểu thiên sứ bị nguy cấp lão đều xuất chiêu giải cứu cho chàng, bởi vậy lão bị địch nhân kềm chế không sao phát huy hết uy lực của mình. Tuy vậy bọn kia cũng không thể nào đả thương được hai người. Cách chương.